Tu La Vũ Thần, chương 1453, chương 1456, hài lòng. Góc truyện audio.com, cái này hỗn trướng, quả thực quá không biết xấu hổ, Sở Phong, không cần để ý hắn biết rõ tu vi của ngươi không hắn cao, chiến lực không bằng hắn, vẫn còn tới nơi này tìm ngươi gốc, đây không phải là rõ ràng đối phó ngươi sao? Hắn chính là nghĩ bắt ngươi lập uy, để người ta biết ngươi Sở Phong cho dù lợi hại hơn nữa, cũng có không như địa phương của hắn, nguyên do, hắn đã nếu so với, ngươi liền cùng hắn tỉ thí kết giới chi thuật nhìn hắn có dám hay không ứng với. Từ Mã Dĩnh đối với Sở Phong truyền âm nói, hiển nhiên nàng đã nhìn thấu Lâm Diệp Chu mục đích. Mà liền Từ Mã Dĩnh nha đầu này đều đã nhìn ra, Sở Phong sao lại không nhìn ra. Giống Từ Mã Dĩnh từng nói, Lâm Diệp Chu tới này, không mục đích gì khác chính là vì lập uy. Hắn phi thường tinh, tưởng, so với việc Tô Mỹ, Sở Phong mới là hắn uy hiếp lớn nhất, nhưng là hắn kết giới chi thuật đích xác không bằng Sở Phong, nguyên do chỉ có thể ở tu võ phương diện này, đi đối phó Sở Phong, nguyên do hắn mới đi tới nơi này, dùng vũ lực khiêu chiến Sở Phong. Mà nhìn lại Lâm Diệp Chu đứng phía sau kia ba vị, Sở Phong cũng có thể phỏng đoán ra, này rất khả năng không phải Lâm Diệp Chu ý nghĩ của chính mình, càng nhiều hơn sợ hay là hắn người nhà ý tứ. Nhưng bất kể như thế nào, Sở Phong cũng sẽ không e ngại Lâm Diệp Chu, nguyên do hắn mỉm cười, nói với Lâm Diệp Chu, Lâm Sư Huynh, ngươi nói tu võ cảnh giới, cùng giới linh chi thuật mạnh yếu, chặt chẽ tương liên, như vậy ngươi là 9 phẩm võ vương, ta là 6 phẩm võ vương, theo lý mà nói cho dù ta ngươi đều là hoàng bào giới linh sư, ta kết giới chi thuật cũng khẳng định không bằng ngươi. Đúng hay không, kia đã như vậy, chúng ta vì sao không trực tiếp tỉ thí giới linh chi thuật đây, Sở Phong sư đệ ta nghĩ ngươi là không minh bạch ta ý tứ, giới linh chi thuật cường thịnh trở lại, nhưng cũng cuối cùng là giới linh chi thuật, nếu là gặp đối địch chiến tốt nhất thủ đoạn, tự nhiên vẫn là tỉ thí vũ lực, nếu là ngươi vũ lực không được cho dù ngươi nắm giữ cường thịnh trở lại kết giới chi thuật có thể làm sao, gặp phải một vị tu võ cao thủ, ngươi còn là muốn thất bại thảm hại, nguyên do Sở Phong sư đệ, nghe ta tuyệt đối không sai, tu võ mới là giới linh sư đặt chân căn bản, cho dù ngươi lại chuyên tâm kết giới chi thuật nhưng phải cố gắng tu võ mới đúng, mà ta hôm nay cũng chỉ sẽ cùng ngươi tỉ thí vũ lực, ngươi nếu không dám quên đi. Lâm Diệp Chu hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, hắn chỉ cùng Sở Phong tỉ thí vũ lực, tuyệt không cùng Sở Phong tỉ thí kết giới chi thuật. À, mà đối với Lâm Diệp Chu phản bác, Sở Phong cũng không ngoài ý muốn, mà là lần thứ hai cười, nói ta nghe minh bạch Lâm Sư Huynh ý tự ý của ngươi chính là kết giới chi thuật cường thịnh trở lại cũng chung quy không phải là đối thủ của võ giả, giới linh sư cho dù cường thịnh trở lại cũng đánh không lại tu võ cao thủ, đúng không? Ta cũng không phải ý tứ này, suy cho cùng đích xác có rất nhiều vĩ đại giới linh sư, có thể bằng vào kết giới chi thuật đánh bại cùng trình độ võ giả, chẳng qua vậy cũng là vĩ đại giới linh sư, đối với kết giới chi thuật lý giải cực sâu các tiền bối, chỉ ít ta ngươi tầng thứ này giới linh sư, còn không có kết giới chi thuật chiến lực mạnh hơn võ giả chiến lực. Lâm Diệp Chu giải thích suy cho cùng nơi này là giới sư liên minh, hắn cũng không dám làm. Thấp đi giới linh sư, không ta đối với Lâm Sư Huynh nhận định cũng không nhận đồng. Sở Phong phản bác, ý của ngươi là, ngươi kết giới chi thuật liền mạnh hơn tu võ chiến lực sao? Lâm Diệp Chu lạnh lùng cười, lại đầy là châm chọc ý tứ hàm xúc, hắn ở trong tối phúng Sở Phong tự đại. Tuy rằng thừa nhận điểm này, ta cũng có chút ngượng ngùng, nhưng là đây chính là chuyện này thực ta kết giới chi thuật chiến lực đích xác mạnh hơn ta tu võ chiến lực cho dù ta dùng kết giới chi thuật cùng Lâm Sư Huynh tu võ chi pháp tỉ thí, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ thua, giả như Lâm Sư Huynh nếu không tin, vậy ngươi có thể dùng tu võ chi pháp ta dùng kết giới chi thuật ngươi dùng võ kỹ ta dùng trận pháp, chúng ta tới chàng luận bàn, ai cũng không cần lưu thủ, ai cũng không cần phóng thủy, chân ướt chân giáo tới một hồi, dùng thắng bại tới nói rõ sự thực. Như vậy khỏe không? Sở Phong vừa cười vừa nói, trên mặt mang tự tin vui vẻ. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi? Lâm Diệp Chu lạnh giọng nói, hắn mặc dù biết Sở Phong kết giới chi thuật rất mạnh, nhưng hắn thật đúng là cũng không tin, hắn này đường đường 9 phẩm võ vương, cộng thêm 3 phẩm nghịch thiên chiến lực có thể cùng bình thường 3 phẩm bán đế đánh một trận thực lực cường đại, sẽ thua ở Sở Phong. Đã như vậy, vậy thử một lần đi. Mà Sở Phong cũng là bình tĩnh, yêu nhã bước chân, chân đạp hư không đi tới trên đường chân trời, làm tốt cùng Lâm Diệp Chu giao thủ chuẩn bị. Ta đây cũng liền không khách khí. Thấy thế, Lâm Diệp Chu cũng là đạp không mà đến, đứng ở Sở Phong mặt đối lập mà theo hắn thời khắc này trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra, hắn đối với Sở Phong thật là hận thấu xương, thề phải hung. Hằng giáo huấn Sở Phong một phen, O-O-N-G. Nhưng mà, liền tại hai người sắp sửa giao thủ lúc một vệt kim quang phóng lên trời, lại phô thiên cái địa đem vùng thế giới này phong tỏa cách ly. Luận bàn mà thôi, không cần thiết trương dương, liền ở đây chỗ lén giải quyết ba. Miêu Nhân Long mở miệng nói, nguyên lai là Miêu Nhân Long dùng kết giới chi thuật phong tỏa này chỗ, nhượng người bên ngoài nhìn không thấy Sở Phong cùng Lâm Diệp Chu giao thủ. mà hắn sở dĩ làm như thế, đó là bởi vì hắn đối với Sở Phong không lòng tin, suy cho cùng Lâm Diệp Chu thế nhưng chín phẩm võ vương, chân chính võ vương đỉnh phong, dù cho Sở Phong kết giới chi thuật rất mạnh, nhưng hắn cũng không cảm thấy, Sở Phong có thể còn hơn Lâm Diệp Chu. Nguyên do, hắn muốn phong tỏa khu vực này, vì là, cho dù Lâm Diệp Chu đánh bại Sở Phong, cũng không nhượng ngoại nhân thấy, mà chỉ cần không nhượng ngoại nhân thấy, tự nhiên cũng liền lập uy không hiệu, bạch mang hoạt một hồi. Oanh, nhưng mà, đúng lúc này, Lâm Khổ Hành bỗng nhiên giơ tay lên một quyền, đem kia che khuất bầu trời kết giới nổ nát ra. Luận bàn mà thôi, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, hà tất che che giấu giấu. Lâm Khổ Hành, xuất thủ sau tay áo bào vung lên, lạnh giọng nói. Nhìn thấy tình cảnh này, Miêu Nhân Long cũng là nhướng mày, có chút nổi giận, suy cho cùng Lâm Khổ Hành động tác này, chính là đang đánh mặt của hắn, bất quá ngại vì đối phương thân phận, hắn nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Không cần che lấp dù sao rất nhanh thì kết thúc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong nhưng là bỗng nhiên mở miệng. Bá, vừa dứt lời, Sở Phong thân thể liền quang mang lớn tiếng, dường như giao long xuất hải. Thiên thần hạ phàm, mang theo kim quang tư thế, lướt về phía Lâm Diệp Chu. Hết thảy tới quá nhanh, chỉ ở trong điện quang hỏa thạch đương Sở Phong tự Lâm Diệp Chu bên cạnh xẹt qua, đứng ở sau lưng hắn lúc Lâm Diệp Chu vừa mới vừa phản ứng kịp. Chuyện này, làm sao có thể, này nhất khắc Lâm Khổ Hành, Miêu Nhân Long chờ bán đế đỉnh phong cường giả, đều là mắt sáng lên, thần tình đại biến, trên mặt hiện đầy giật mình chi sắc. Lúc đầu Tô Mỹ Tư Mã Dĩnh chờ tiểu bối, còn không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì Sở Phong xuất thủ thực sự quá nhanh, dù cho các nàng cũng thấy không rõ, nhưng là sau đó một khắc các nàng liền hiểu. Phù phù, Lâm Diệp Chu, đơn dưới gối quỳ, bỗng nhiên nửa quỳ không gian, ngay cả khí tức cũng là trở nên cực kỳ suy yếu, mà ở trên đùi của hắn, còn có một tầng kim quang nhàn nhạt chính tự hắn kia. Đơn quỳ ở địa trên đùi cấp tốc lan tràn, phàm là kim quang lan tràn chỗ, Lâm Diệp Chu thân thể cũng như thạch hóa một loại mất đi lực lượng, khó khăn động nửa bước. Chỉ là này một hiệp trong lúc đó, Lâm Diệp Chu dĩ nhiên liền bại, thậm chí hắn căn bản không có vận dụng vũ lực cơ hội. Quên mất nói cho ngươi biết, tuy rằng ngươi là chín phẩm võ vương, có nghịch thiên chiến lực, có thể cùng ba phẩm bán đế đánh một trận, rất là bất phàm, ta hôm nay kết giới chi thuật lại có thể cùng bốn phẩm bán đế đánh một trận, giải quyết ngươi cũng bất quá là trong nháy mắt việc nhỏ. Sở Phong chậm rãi mở miệng, sau đó mới xoay người lại, nhìn Lâm Diệp Chu cười nói, không biết chàng này luận bàn, Lâm Sư Huynh còn hài lòng. Nói xong câu đó, Sở Phong vừa nhìn về phía Lâm Diệp Chu cha mẹ cùng với Gia Gia, nói, ba vị tiền bối còn hài lòng. Cách, chương,